Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 819. Tôn trọng, phong cách thay đổi, Chu Hạ Chính dương dương tự đắc, hài lòng với tốt đẹp như vậy thời gian. Từ từ thanh âm bất mãn đưa hắn kéo trở lại. Chu Hạ, người lúc này phục cũng là ý gì? Thấy thế nào cũng trong lời nói có hàm ý. Từ từ thế nào đều cảm thấy Chu Hạ cho nàng cùng Tư Tư trả lời ý hữu sở trì. Đang ám chỉ máy bay những thứ kia không biết xấu hổ không tao sự tình. Người thật là đủ buồn chán. Vũ Phi vốn là không cảm thấy cái gì. Lại một ngẫm nghĩ, cũng không tránh khỏi đối Chu Hạ sảng giọng. Với các ngươi chuyển động cùng nhau một chút. Biết nghĩ vớ vẩn, được rồi, ta không chơi đùa WeChat rồi. Weibo nhìn một chút, Chu Hạ mới sẽ không thừa nhận, được tiện nghi hay là chớ ra vẻ, dễ dàng đưa tới công phẫn. Vũ Phi cùng Tư Tư mỗi người lộ ra bất đồng quỷ mới tin vẻ mặt. Hai người đụng một cái ly, tiếp tục tiểu trước, từ đến Bắc Mỹ sau. Chu Hạ chưa có xem qua Weibo, đồ chơi này hắn có chuyện mới có thể đăng nhập, bình thường đều là Dương Thiên Chân cùng Tiểu Bạch cho hắn quản. Từ hắn để cho người ta cứu trợ vị kia bệnh ung thư máu thời kỳ cuối phe nữ sau. Lại để cho một phần tâm ý thành lập bệnh ung thư máu quỹ. Hai chuyện này đoạn thời gian trước ảnh hưởng cực lớn. Chu Hạ lúc ấy liên tục chiếm đoạt nhiệt lục soát cùng tin tức mấy ngày. Weibo phấn bây giờ tia tăng gần ngàn vạn. Cũng đi đến 1.6 ức. Nhìn cái này khoa trương con số. Chu Hạ tâm lý thầm cười nhạo, Weibo độc lập người sử dụng có nhiều như vậy sao? Không biết có bao nhiêu cương thi phấn, lần sau nhất định khiến Tiểu Bạch dọn dẹp hạ những thứ này không có hiệu quả tài khoản. Mấy năm này cho Weibo làm bề mặt thời gian quá dài. Mặc dù hắn có Weibo 1/3 cổ phần, nhưng quyền bỏ phiếu quá thấp, Weibo còn thường thường để mặc cho một ít anti-fan công kích hắn. Tạo đề tài cùng nhiệt độ tiêu phí hắn, thật là không có thế nào đưa hắn làm lão bản nhìn. Bây giờ Weibo với Ali Taobao đi càng ngày càng gần, bởi vì WeChat công chúng hào, nhỏ thương, thanh toán hệ thống các loại tạo thành rất lớn cạnh tranh. Mà WeChat đầu tháng 6 cũng đẩy ra làng giải trí đủ loại bảng danh sách. Cũng là thời điểm rời đi trận địa. Bao gồm Hạ Hoa điện ảnh những thứ kia các minh tinh đều phải rời đi chủ trận địa. Nếu không, đều là phi thủy chảy ruộng người ngoài, cho Weibo mang theo quá nhiều đề tài cùng nhiệt độ rồi. Cái kia thời không, Weibo về sau, dần dần thành cơm vòng cặn bã bùn nát đường. Đủ loại quét số liệu, mỗi ngày đủ loại không đáy tuyến điên cuồng mua nhiệt lục soát. Tạo cái gọi là lưu lượng minh tinh, từng cái không có gì tác phẩm trẻ tuổi hoa nhỏ tiểu sinh. Như vậy bị bạt miêu trợ trường, ở tư bản vận hành hạ, thành cái gọi là lưu lượng đảm đương, thật là ảnh hưởng quá ác liệt. Chu Hạ quét mắt nhiệt lục soát, quả nhiên, tân nhân trinh thám, Bắc Mỹ Chu phòng bán vé hạng nhất, xếp số 1. Ngoài ra còn có liên quan một cái nhiệt lục soát Chu Hạ bị Hollywood công nhận là thứ 8. Phân biệt click đi vào. Hai cái nhiệt lục soát liên quan Weibo. Có thật nhiều minh tinh, truyền thông, fan phát chúc mừng, đánh giá đăng lại bình luận các loại. Chu Hạ quét mắt mấy cái người quen. Đặc biệt hồi phục Tiểu Hồ cùng Tiểu Dĩnh chúc mừng Weibo. Các nàng hai người cũng Weibo đều là ở Chu Tiên, đoàn kịch. Xuyên trang phục diễn chụp tự pai hình. Nói cái gì, chúc mừng. Các loại đạo diễn trở lại chế huy hoàng vân vân. Đây là đang là Chu Tiên, điện ảnh tuyên. Truyền, Chu Hạ trả lời sau đó. Tuyên truyền hiệu quả tốt hơn rồi. Sau khi kết thúc, Chu Hạ lười đang nhìn điện thoại di động. Nhắc nhở Tư Tư cùng Vũ Phi suy nghĩ một chút một hồi truyền thông sẽ hỏi vấn đề gì. Ba người liền vừa trò chuyện vừa uống đứng lên. Mấy 10 phút sau, xe tới công ty, Dương Thiên Chân đã để cho người ta cho các truyền thông chuẩn bị xong phỏng vấn thính. Các truyền thông cũng sau đó lục tục đến. Chu Hạ đi phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi đổi bộ so với chính thức đồng phục. Sau đó các loại tư tư, Vũ Phi hay người làm sơ sửa sang lại. Sau khi hóa trang, cũng đổi chính thức đồng phục. Lại qua nửa giờ, đại đa số ở sân bay truyền thông đều đến. Ba người liền vào đi tiếp thu phỏng vấn. Chu Hạ dẫn đầu đi vào trong phòng. Dưới đài ngồi gần trăm danh ký người. Trước sau quét quét đứng lên. Cũng ngồi. Mọi người lúc nào khách khí như vậy? Chu Hạ thật đúng là có nhiều chút không có thói quen. Không nhịn được nhạo báng dưới đài truyền thông. Niên kỷ của hắn nhẹ với truyền thông từ trước đến giờ là hòa mình. Mặc dù có rất nhiều người thường thường nói hắn phỏng vấn là quan phương lên tiếng. Quá không thành thật rồi. Nhưng vì vậy cũng không có ai nói qua hắn cái gì đùa bỡn đại bài loại. Ha ha ha ha, cảm ơn đạo diễn, tạ đạo diễn. Dưới đài các ký giả truyền thông nghe được Chu Hạ đùa giỡn đều là nở nụ cười. Buông lỏng không ít, ngồi xuống đồng thời, cũng rối rít với Chu Hạ cảm tạ. Bọn họ không có hẹn trước ở ngoài phi trường ngăn Chu Hạ. Muốn phỏng vấn đến một tay tin tức, không nghĩ tới Chu Hạ đặc biệt an bài cho bọn hắn phỏng vấn. Như vậy đại đạo diễn, đối các truyền thông hiểu như vậy, thật là làm khó được. Trừ lần đó ra, Chu Hạ điện ảnh ở Bắc Mỹ liên tục 3 ngày đạt được đơn nhật phòng bán vé hạng nhất. Cũng bắt lại này Chu hạng nhất, ở Hollywood chứng minh tự thân, là Hán ngữ điện ảnh nhân tranh quang. Rất nhiều ký giả truyền thông mới vừa rồi thấy, là không tự chủ được cảm thấy Chu Hạ xuất sắc, biểu thị đối với hắn tôn kính. Đến đây đi, mọi người từng cái đến, ta hô đến ai? Ai đặt câu hỏi, phỏng vấn 45 phút, Tiểu Bạch thấy Chu Hạ cùng Vũ Phi, từ từ ba người ở phỏng vấn đài ngồi xong, đứng ở một bên đối với hắn hạ truyền thông nói lớn tiếng. Liền chỉ dưới đài một cái nữ ký giả, hạ hoa video tới trước, ha ha ha ha, nghe được Tiểu Bạch kêu quả nhiên là hạ hoa video, tại chỗ toàn bộ ký giả truyền thông. Bao gồm mấy nhà quan phương ký giả truyền thông đều là nở nụ cười. Hạ hoa video, quả nhiên là con ruột. Bây giờ này đều là thông lệ rồi. Phàm là hạ hoa điện ảnh nhân. Phỏng vấn thời điểm tất nhiên là hạ hoa video thứ nhất tới. Chu đạo, tư tư, Vũ Phi các ngươi khỏe. Cảm ơn ba vị hạ cơ đón nhận chúng ta truyền thông phỏng vấn. Đồng thời, chúc mừng. Tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ bán nhiều. Cũng chúc mừng Chu đạo lưu ấn Hollywood. Vị này đen dài thẳng mỹ lệ nữ ký giả lễ phép nói xong. Tiếp tục nói, mọi người đều biết, tân nhân trinh thám, ở Bắc Mỹ ánh lấy được phòng bán vé thành công. Quốc nội điện ảnh nhân đều rất kiêu ngạo. Trước đây theo gió mã hơn 10 bộ động tác điện ảnh. Muốn lần nữa nhấc lên mảnh công phu nhiệt chiều. Người đối với lần này thấy thế nào? Những thứ này điện ảnh có thể hay không cũng ở đây hải ngoại lấy được lớn hơn thành công. Vị nữ ký giả này vấn đề sau khi kết thúc, dưới trận truyền thông đều là một trận thấp giọng ồn ào náo động. Đây là ý gì? Tận lực đang ám chỉ người khác học đòi theo một cách vụng về. Chữa lửa hạ hoa điện ảnh, cũng giễu cợt người khác. Chu Hạ nghe xong cũng là không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Hạ hoa video bây giờ cũng là quốc nội lớn nhất video đứng. Ở Bắc Mỹ thành phố 3 tháng thành phố giá trị quá trăm tỷ rồi. Nhưng vẫn là không thoát khỏi môi giới liêm sỉ. Vì làm tin tức, click, dù là thứ nhất đặt câu hỏi, cũng sẽ không hỏi cái kia nhiều chút ảnh hưởng. Cống hiến, cảnh xa cao lớn đồ vật. Là hỏi cái này loại có thể đưa tới phiền toái, chế tạo mánh lưới vấn đề. Mặc dù Chu Hạ biết người phóng viên này dụng ý, nhưng người nào để cho là tự con trai của gia rồi. Rất là phối hợp hồi đáp, hơn 10 bộ động tác điện ảnh, nhiều cũng không nhiều, chụp tốt, như thường có người thích. Ở hải ngoại cũng có thể lấy được tốt thành tích, chụp không được, kia quốc nội cũng sẽ đập. Một câu nói, vẫn là phải điện ảnh chất lượng ưu tú. Cầm đi 52 bộ động tác điện ảnh, nhất đại tông sư, cùng Thái Cực Hiệp, mà nói. Vương Gia Vệ đạo diễn tốn thời gian 5 năm đi phá Ping Men lúc này. Hiểu Men Guo võ thuật lưu phái, những thứ kia đã từng tông sư, Keanu, Reeves đây, hắn không biết không liên quan, hắn đoàn đội làm cái gì. Cho nên, ta hy vọng những thứ kia động tác điện ảnh đầu tư sản xuất phương. Đạo diễn, nhất định phải làm tốt môn học, muốn tôn trọng chúng ta võ thuật công phu hóa, không muốn thật vất vả động tác phiến có đốt lên sắc. Chụp một nhóm đại lạn phiến, giống như những năm trước đây cổ trang mảng lớn như thế. Để cho phần lớn người xem hoàn toàn đối loại này đề tài mất đi hứng thú. Phá hủy động tác phiến này duy nhất có thể ở quốc tế bán chỗ ngồi Hán ngữ điện ảnh loại hình. Nói tới chỗ này, ta muốn nhắc một câu. Chúng ta Hạ Hoa năm nay mới mở chụp một bộ cổ trang động tác điện ảnh, Tú Xuân Đao. Mọi người mời chú ý một chút, Lỗ Dương đạo diễn chuẩn bị 3 năm, môn học làm rất tốt, ta rất coi trọng bộ phim này. Ngoài ra, còn có Ngô Cảnh đạo diễn chụp 2 năm hiện đại quân sự động tác điện ảnh, Chiến Lang. Năm nay Quốc Khánh đương biết, mọi người cũng mời chú ý nhiều hơn. Cảm ơn, 3333, phỏng vấn trong phòng nóng này chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Dưới đài ký giả truyền thông đều là hưng phấn quá vỗ tay đến. Chu Hạ lần này cũng không, quan phương lên tiếng. Này phong cách hoàn toàn thay đổi. Trả lời như vậy yêu ghét rõ ràng. Thật là mong đợi hắn tiếp theo trả lời những vấn đề khác rồi. Lời như vậy, vậy lần này phỏng vấn có thể quá có tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.